Vưu vật nhị hỉ, chương 1167, hơn 8 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc độ không thể thú nhận với gia đình của Kỳ Mẫn rất khéo léo. Tuy là sự thật, nhưng nghe thì quả thực hơi sốc. Nhiếp Chiêu đứng trong bóng tối, giọng nói trầm thấp, mỗi người gọi một kiểu. Kỳ Mẫn, em hiểu rồi. Anh gọi bố em là anh, bố em gọi anh là con rể. Còn anh trai em, anh gọi anh ấy là anh. Anh ấy gọi anh là chú. Nhiếp Chiêu, Kỳ Mẫn khoanh tay sau lưng, thao thao bất tuyệt nói về quan điểm độc đáo của mình. Nhiếp Chiêu khẽ tặc lưỡi. Kỳ Mẫn ngẩng đầu, hừm, Nhiếp Chiêu lạnh lùng nói. Đừng giở trò với anh, vô ích thôi. Đến lượt Kỳ Mẫn nghẹn lời. Ngay sau đó, Nhiếp Chiêu đưa tay ra, ôm lấy eo cô, nhưng không kéo vào lòng mà dùng ngón tay thô ráp luồn vào vạt váy ngủ của cô. Nhận thấy ý đồ của anh, hai chân thon dài của Kỳ Mẫn cứng đờ. Không chỉ cứng đờ mà còn kẹp chặt. Ngón tay của Nhiếp Chiêu còn chưa chạm đến đích đã bị cản lại. Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn cô, không nói gì, nhưng khí thế lại khiến Kỳ Mẫn cảm thấy ngột ngạt. Một lúc sau, Kỳ Mẫn đưa tay nắm lấy cánh tay Nhiếp Chiêu. Em chưa ăn cơm, Kỳ Mẫn nói xong, Nhiếp Chiêu khẽ cười. Vậy thì sao? Kỳ Mẫn nhân lúc trời tối không nhìn rõ mặt mình, đỏ mặt nói. Không. Không thích hợp làm những việc tốn sức. Nghe Kỳ Mẫn nói vậy, nụ cười trên môi Nhiếp Chiêu càng sâu. Anh cúi người xuống, ghé sát tai cô, nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Cũng đâu cần em động, em cứ giữ vững ý chí, không tốn sức đâu. Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ động tay chứ không động chân. Nhưng chỉ động tay thôi cũng đã khiến Kỳ Mẫn không chịu nổi. Khi hai người ra khỏi con hẻm, chân Kỳ Mẫn bùn rùn. Cảm giác như đang bước trên bông. Lên xe, Nhiếp Chiêu đưa cô đến một nhà hàng tư nhân. Kỳ gia gần như độc chiếm thị trường nhà hàng cao cấp ở thành phố Bạch, khiến Nhiếp Chiêu chật vật lắm mới tìm được một nhà hàng không thuộc sở hữu của họ. Hai người vào phòng riêng gọi món xong, Kỳ Mẫn hai tay bưng cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Uống một lúc, cô ngẩng đầu nhìn Nhiếp Chiêu đang ngồi đối diện. Nhiếp Chiêu đang cúi đầu xem điện thoại, nhận thấy ánh mắt của cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Có chuyện gì thì nói. Kỳ Mẫn ly, ếm môi, lúng túng một giây rồi hỏi. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Ngón tay Nhiếp Chiêu đang lướt trên màn hình điện thoại dừng lại, không trả lời mà hỏi ngược lại. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Kỳ Mẫn nói, 27. Nhiếp Chiêu trầm giọng nói, 8 tuổi. Kỳ Mẫn nhất thời không hiểu. Cái gì? Nhiếp Chiêu nhìn cô, hơn em 8 tuổi, hơn 8 tuổi, vậy là 35. Thoạt nghe thì 35 tuổi chưa hẳn là lớn, nhưng đặt cạnh 27 tuổi thì khoảng cách tuổi tác bỗng trở nên rõ rệt. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng. Tuy Kỳ Mẫn không nói gì, nhưng Nhiếp Chiêu vẫn nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô. Nhiếp Chiêu lấy bao thuốc ra, cúi đầu châm một điếu, rít một hơi, trầm giọng hỏi. Chê tôi già à? Kỳ Mẫn liên tục lắc đầu. Không, không có. Nhiếp Chiêu dùng ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc. Gầy tàn thuốc, thản nhiên nói. Yên tâm, sẽ không để em chịu thiệt đâu. Kỳ Mẫn buột miệng, em chịu thiệt gì chứ? Nhiếp Chiêu, tùy tôi hơi lớn tuổi, nhưng thể lực không thua kém gì đám bạn cùng trang lứa với em đâu. Kỳ Mẫn nghẹn lời, Nhiếp Chiêu nhìn cô, nói. Lớn tuổi hơn một chút, cũng sẽ biết thương người hơn đám bạn cùng trang lứa với em. Cách chương.